Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 6, góc truyện audio.com. Ngày, tháng, năm, hôm nay là một ngày trong xanh. Chim hót líu lo, má tươi, ông mặt trời từ từ ló dạng ban phát những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Má tươi, sáng sớm, tiếng xe cộ chạy ngoài đường ầm ĩ, tiếng con nít vui cười ríu rít. Má tươi, thì trong một căn phòng nhỏ ở tầng 2, có một con nhỏ, ai em lặng hết coi. Má tươi, 20, nó la lên, lấy hai tay ôm đầu lại. Tiếp tục, sự nghiệp, ngủ nướng, dầm, anh nó đập cửa xông vào phòng nó. Má tươi, 42, em còn chưa dậy hả? Hôm nay là khai giảng đó. Anh nó tức tối khi mới sáng sớm nó đã la om sòm. Anh nó đang muốn nó đi học để trả lại yên tĩnh cho căn nhà này. Ra vậy, cũng chẳng tốt lành gì. Khe khe, má tươi, 9, cô muốn đi học đâu? Má tươi, 8, hờ, nó than vãn, thật sự nó còn luyến tiếc mùa hè. Dậy mau, anh nó tiến tới giật chăn ra khỏi nó. Khẽ lạnh, nó co người lại, xong ngủ tiếp, bộp. Má tươi, 42, dậy chưa hả? Anh nó đánh mạnh vào mông nó. Giật mình nó ngồi dậy gào thét. Ngủ cô yên là sao? Còn bị đánh nữa. Cô phải là con người mà. Đồ dã man, đồ ác độc, đồ chủ nghĩa bạo lực, đồ tư sản bắt nạt vô sản, đồ chí phèo. Em, má tươi, 7, nó tuông ra một hơi cô ngừng nghỉ. Anh nó thì bịt tai lại tránh tiếng ồn của nó làm thủng màng nhì. Nó thì sau khi xê, hử, y xong thì thở lấy lại hơi và tỉnh ngủ luôn. Má tươi, 7, nó lườm anh nó một cái rồi lạnh lùng. Biến, quá sợ nó, anh nó liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng nó với tốc độ tên lửa. Nó lơ tơ mơ bước xuống giường và dầm. Nó té chồng cả mông lên trời. Má tươi, 1, má tươi, 1, 1S, 2S, 3S, nó hét lên một cách giận dữ như rung chuyển cả mặt đất. Đó là cách nó bắt đầu một ngày mới. Khe, một ngày mới đờ si bắt đầu một cách ấn tượng. Tại trường, trong lớp của nó. Trong khi bao nhiêu SS tìm kiếm chỗ để ngồi tám thì nó ngồi trong một góc khuất ngồi ngủ ngon lành. Nó học lớp 11B15 là lớp ngu nhất khối. Cơ, mình nói chỉ độ học quập nó chưa ta. Khe, ren dê, chuông báo tiết một bắt đầu. Nó cũng cố gắng ngoi cái đầu dậy để coi ai là chủ nhiệm lớp nó năm nay. Duệt, cửa lớp mở ra, nó giật mình. SS trong lớp ai cũng giật mình. Là, bà cô Hương, bà cô nổi tiếng dữ nhất trong số giáo viên dữ. Má tươi, 20, má tươi, 20, má tươi, 20, má tươi, 20, má tươi, 20. Tụi SS trong lớp liền than la dữ dội. Có đứa còn thút thít khóc. Má tươi, 8, má tươi, 8. Giả bộ thui nhát, ás, năm nay gặp chằn tinh rồi. Nó nghĩ, dầm, cái cây thước mỏng manh trên tay bà cô theo góc 90 độ. Lao, thẳng xuống bàn làm đứa nào yếu tim cũng mém xỉu. Còn đứa cô bị yếu tim cũng xém thành người bị bệnh tim. Cán bộ lớp như năm ngoái, quy định như cũ, có gì thắc mắc thì hỏi. Cô có thì im lặng, lấy toán ra ôn lại cho tôi. Ai mà bép xép là. Bà cô nói tới đó liền đưa cái cây roi mây. Bé xinh xinh. Lên nhẹ nhẹ quơ qua quơ lại. Như vậy cũng đủ hiểu. Trong lớp ai cũng xanh mặt sợ hãi run lên vì bà cô. Chằn tinh. Nhanh chóng. Giả bộ lật quyển sách toán ra vẻ ôn bài. Chấm. Má tươi. 38. Má tươi. 38. Nhưng có lẽ tiết mục hay vẫn chưa đến. Khe, trở lại thời điểm nó chưa vào lớp. 30 phút trước, nó tới chưa? Trang, thành viên trong lớp nó hỏi nhỏ. Chưa, Nhi nhìn ra cửa trông ngóng. Xoẹt, cánh cửa mở ra. Nó bước vào với bộ dạng buồn ngủ. Siêu vẹo trông đến tức cười. Con nhỏ kia, sao giờ mới đến? Trang lên tiếng. Thì ra người Trang chờ đợi là nó. Bình tĩnh, Nhi nhìn Trang trấn an. Rồi quay qua nó. Bà có mua cái đó cô? Khe khe, sao cô? Dương Tinh Mi mà. Làm sao bỏ qua đờ si mấy trò này? Má tôi, năm, má tôi, năm. Rồi nó lấy ra trong cặp ba chai keo 502. Hé hé, chắc mọi người phần nào đoán đờ si nó tính làm gì. Song Trang và nó chạy lại ghế giáo viên đổ hết mấy chai keo lên. Còn Nhi thì đứng canh giáo viên. Chai keo đờ si nó cho thêm mấy thành phần. Để keo cô bị khô khi cô có vật thứ hai tiếp xúc. Xong, nó nói, gương mặt đầy phấn khởi. Đó là cách tụi nó. Chào mừng, giáo viên mới. Má tôi, năm, má tôi, năm, má tôi, năm. Trở lại hiện tại, bà cô, Trần Tinh, nhìn quanh, thấy đứa nào cũng cầm quyển sách toán học bài. Yên tâm ngồi xuống thì, má tôi. 57. Mời tất cả các giáo viên về phòng họp. Loa phát lệnh thông báo. Các người im lặng cho tôi, ồn ào là tôi phạt nguyên lớp. Bà cô đứng dậy sau khi đe dọa thì phát hiện. Mông và ghế đã trở thành một cặp. Cô thể tách rời từ khi nào? Bằng chứng là khi bà cô đứng. Chân ghế cũng rời khỏi mặt đất. Biết mình bị chơi khăm. Bà cô tức đỏ cả mặt ngồi xuống luôn cô đứng lên nữa. Ở dưới tụi SS cười khúc khích rồi đưa mắt, ngưỡng mộ, nhìn nó khẽ hất mặt như ý nói. Tinh Mi mà, má tôi, 9, má tôi, 9, má tôi, 9, má tôi, 9, chấm chấm, má tôi, 9, má tôi, 9, cách chương.